Tu La Vũ Thần, chương 3372, Hổ Thẹn Tộc Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng tỉ tỉ, ngươi thật có thể vì ta tộc tộc trưởng giải độc. Sở Phong đối Bạch Ly Lạc hỏi, lúc này hắn vẫn là lo lắng nhất, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bị trúng độc. Đệ đệ ngươi yên tâm chính là, tên kia, vốn chính là vận dụng ta lực lượng chế độc, ngươi tỉ tỉ ta tự nhiên có thể giải, ầy, đem chén canh này thuốc ăn vào, bảo đảm quản ngươi tộc tộc trưởng tỉnh tới, thân thể vậy hội dần dần khôi phục. Bạch Ly Lạc đang khi nói chuyện, lấy ra một chén canh thuốc. Chỉ là nhìn thấy canh kia trong dược canh về sau, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, lại là mày nhăn lại. Không chỉ có là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, ngay cả Phương Thị Thiên tộc cái này chút từ bên ngoài đến thế lực cũng là sinh ra hồ nghi ánh mắt. Canh kia trong dược, sôi trào sền sệt lại màu đen nước canh, canh kia nước bốc lên cổ quái bong bóng, không chỉ có nhìn xem buồn nôn, mùi vị đó nghe bắt đầu vậy phi thường buồn nôn. Vậy nói không nên lời đó là cái gì hương vị, nhưng chỉ luận buồn nôn trình độ. Canh kia mùi thuốc đường, đơn giản so phân còn buồn nôn hơn. Đây là giải dược, tốt, cái này thật sự là quá tốt rồi. Chỉ là, so với người bên ngoài hồ nghi, Sở Phong lại là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Người bên ngoài không tin Bạch Ly Lạc, nhưng Sở Phong lại tin tưởng vững chắc Bạch Ly Lạc. Bạch Ly Lạc nói đó là giải dược, hắn liền cảm giác đó là giải dược. Ngô, nhưng bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong nguyên bản tràn đầy vui mừng khuôn mặt, bỗng nhiên bị vẻ thống khổ thay thế, hắn khuôn mặt không chỉ có trở nên vặn vẹo, còn bắt đầu phát ra thống khổ thanh âm. Ngay sau đó, trên người hắn lôi đình áo giáp, trên trán thiên cấp lôi văn, cùng viễn cổ bí kỹ đồng thời tiêu tán, Sở Phong tu vi cũng là tòng cửu phẩm võ tiên, khôi phục được thất phẩm võ tiên. Nhưng là rất nhanh, Sở Phong liền nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt hắn trở nên phi thường tái nhợt, khí tức cũng là trở nên phi thường suy yếu, trọng yếu nhất là, loại tình huống này còn tại kịch liệt gia tăng. Phù phù, rốt cục Sở Phong thân thể nghiêng một cái, bầy trên mặt đất, hắn đã mất đi ý thức. Sở Phong gặp một màn này, Sở Hiên chính pháp bọn người, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, mà Sở Thanh bọn người càng là trước tiên, đi vào Sở Phong bên cạnh, quan sát Sở Phong thương thế. Đối với Sở Phong giờ phút này phản ứng, tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu. Hẳn là thiên lôi bố trí, Sở Phong gặp thiên lôi oanh kích nhiều ngày, coi như hắn tới đỉnh, nhưng không có khả năng sự tình gì đều không có. Thân thể của hắn hẳn là cực độ suy yếu, hắn lúc trước có thể cùng Phương Thị Thiên tộc tộc nhân một trận chiến, bằng vào hoàn toàn là hơn người nghị lực, phần này nghị lực tuyệt không phải người thường tất cả. Mà bây giờ, hắn đại chiến đã thắng, đồng thời biết được tộc trưởng có thể cứu, rốt cục thở dài một hơi, mà khi hắn buông lỏng về sau, cái kia suy yếu thân thể biến thừa cơ đột kích. Ngất đi cũng tốt, hắn cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Vô Danh Phong Hỏa nói ra, hắn này nói cho hết lời, đám người cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, đây chính là thiên lôi hình phạt đài, một đạo thiên lôi đều đủ để đem người gạt bỏ thiên lôi, Sở Phong tiếp nhận không biết bao nhiêu đường, làm sao có thể không có việc gì đâu. Mà mọi người ở đây cảm thán Sở Phong nghị lực cùng nỗ lực thời điểm, cái kia Vô Danh Phong Hỏa lại là quét về phía Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, lại phát ra một câu cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói là đến buồn cười. Cái kia Phương Thị Thiên tộc 3000 tinh nhuệ, đều không thể thương cái này Sở Phong mảy may. Thế nhưng là cái này Sở Phong, lại không thể trốn qua mình tộc nhân ám toán. Châm biếm, cái này là bực nào châm biếm. Trọng yếu nhất là, Vô Danh Phong Hỏa lần này châm biếm, nhưng lại là lời nói thật. Sở Phong vì sao hội thụ thiên lôi nỗi khổ, đây chẳng phải là thụ tộc nhân hãm hại sao? Lúc này, chớ nói cái kia chút hãm hại Sở Phong người, cúi đầu không nói. Sở Thị Thiên tộc tất cả tộc nhân, cũng đều là trầm mặc lại. Tận quản, trong bọn họ phần lớn người, cũng không có hãm hại Sở Phong, thế nhưng là khi sự kiện kia phát sinh về sau, bọn hắn lại cũng không có lựa chọn tin tưởng Sở Phong, càng là không có bảo hộ Sở Phong, thậm chí. Còn đều chỉ trích Sở Phong, muốn đến Sở Phong tại chỗ chết. Nhất là vừa mới, Sở Phong rõ ràng gặp lôi phạt, thân bị thương nặng, thân thể đã là phi thường suy yếu, nhưng vì Sở Thị Thiên tộc lĩnh địa cũng không có lựa chọn chữa thương, mà là dứt khoát mà nhưng tiến vào đại trận, gia nhập chiến đấu. Thế nhưng là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, đối mặt dạng này Sở Phong, không chỉ có không có sinh lòng kính nể, ngược lại cảm thấy Sở Phong cố ý khoe khoang, dù là lựa chọn đầu hàng, vậy không muốn Sở Phong kề vai chiến đấu. Đây là, cỡ nào châm biếm, Sở Hàn Tiên, Sở Hiên Viên, Sở Phong. Ba cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đều xuất phát từ Sở Thị Thiên tộc. Rõ ràng, trời cao đối Sở Thị Thiên tộc là chiếu cố. Nhưng là ta cảm thấy, Sở Thị Thiên tộc hẳn là hảo hảo nghĩ lại một cái, các ngươi sở tác sở vi, phải chăng xứng với, dạng này thiên tài. Vô Danh Phong Hỏa lên tiếng lần nữa. Mà hắn lời nói này, so với lúc trước cái kia châm biếm ngữ điệu, đây là càng thêm sắc bén. Tựa như lưỡi dao, chữ chữ nhập tâm. Giờ phút này, Sở thị thiên tộc tộc nhân không chỉ có trầm mặc, lại trên mặt càng là che kín vẻ xấu hổ. Vô luận thế hệ trước, vẫn là đồng lứa nhỏ tuổi, đều là như thế. Đúng vậy a, dạng này thiên tài, bọn hắn xứng sao? Từ Sở Phong trở lại Sở thị thiên tộc đến bây giờ, hắn bị bao nhiêu đồng tộc người hãm hại, dạng này thiên tài, vì cái gì không bảo vệ, ngược lại nghĩ trăm phương ngàn kế đưa hắn tại chỗ chết. Đáp án kỳ thật rất rõ ràng, tất cả mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Sở Phong dạng này thiên tài, hắn Sở thị thiên tộc không xứng có được. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.